Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 241, phòng tắm bị tập kích. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi học được, ta đã từng cũng ý đồ dạy cho Liệt Nhật, nhưng hắn cuối cùng từ bỏ. Lão cốt đầu bất đắc dĩ nhún vai. Kỳ thật dựa vào tự thân tại trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ á nhân loại kỹ rất khó. Nghĩ tại bình thường trạng thái dưới đi nhân bản phục chế người khác kỹ năng càng khó. Người có thể học được đưa tang khúc đã là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, còn có rất nhiều thứ muốn học. Trương Lam học lão cốt đầu dáng vẻ nghiêng người, mà đứng, đưa tay gõ gõ gõ hướng tường vây. Trên mặt tường bị nện ra một cái hòn đá nhỏ đồng dạng hố cạn. Nhưng lại nhìn Trương Lam ngón tay, đều vặn vẹo thành hình méo mó. Nếu không phải năng lực khôi phục mạnh, một hồi này hắn đã nên được đưa đi bệnh viện. Ta nghĩ nói cho ngươi là, á nhân loại kỹ trung quy là một loại tiêu hao DNA cực hạn năng lực. Cuối cùng cũng có một ngày, bất kỳ cái gì sử dụng á nhân loại kỹ người đều sẽ mắc DNA sợ hãi chứng. Trở nên giống được Parkinson thiểu năng đồng dạng, chân quý chính mình lực lượng, đừng dùng tại hết thảy căn bản không địa phương trọng yếu. Tận lực không muốn lãng phí loại kỹ năng này đi giết hết thảy căn bản không xứng người sử dụng kỹ năng sinh mệnh, lão cốt đầu khuyên giải nói, gõ, gõ. Trương Lam tựa hồ hoàn toàn không có nghe, lại bắt đầu gõ tường huấn luyện, lần này phát lực mạnh hơn, toàn bộ MU bàn tay đều nứt đến máu thịt be bét, đánh cho trên mặt tường một mảnh vết máu. Lão sư, có thể cho điểm chỉ dạy sao? Trương Lam nước mắt đều đi ra, có loại lấy trứng chọi đá cảm giác, mà lại mình là cái kia trứng. Nói như vậy, nhân thể phát lực chủ yếu cấu thành là cái gì? Lão cốt đầu cười lạnh ngồi trở lại góc tường, kéo lên thuốc lá tới. Xương cốt, cơ bắp, gân kiện, tốc, còn có công kích góc độ. Trương Lam giống sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn, cho nên tên cơ bắp nhóm mới có thể liều mạng lột xác. Ăn các loại dược tề bổ canxi gia tăng xương mật độ. Hoặc là điên cuồng luyện tập đâm quyền. Cái gì một giây 17 quyền? Ha ha, cao thủ chân chính tại sao có thể có tất yếu ra lần thứ hai tay? Một quyền liền nên giải quyết chiến đấu. Liệt Nhật đưa tang khúc sử dụng cực tốc, giao phó đạo cụ cực hạn lực. Đây cũng là vì cái gì ngươi dùng một cây băng chùy cũng có thể chém ra tầng chủ hợp lại bọc thép. Nguyên nhân, nhưng bất động núi khác biệt. Hắn chỉ là thuần túy lực lượng, không dựa vào tốc độ, kỹ xảo, hoặc là bất luận cái gì như lời ngươi nói hết thảy. Chỉ dựa vào nơi này, lão cốt đầu điểm một cái đầu óc của mình. Ta muốn lực lượng này, liền hắn sao phải cho ta lực lượng này? Không có loại lực lượng này ta liền sẽ chết mất. Không muốn chết, liền hắn sao đánh cho ta ra loại này bạo lực đến? Sau đó, tiếp xuống liền giao cho chúng ta mình DNA. Thật chỉ có thể hiểu ý a. Trương Lam khóe miệng co giật, liền xem như võ lâm bí tịch, tốt xấu cũng sẽ họa mấy chương đồ a. Ngươi một đoạn này trung nhị phát biểu là cái gì? Còn có thể cho tự thân thêm bắp hay sao? Mặc kệ ngươi tin hay không, lúc trước ta chính là như thế lĩnh ngộ bất động núi. Đồng thời dựa vào nó xưng bá trùng sinh tháp, lão cốt đầu đã hết sức hỗ trợ. Được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không, ta vẫn là tiếp tục tìm tòi được, chẳng phải nát mấy cái tay sao? Dù sao có thể mọc trở lại, không sợ. Trương Lam không thèm đếm xỉa, lấy bình quân mỗi gian phòng cách không dây một lần tần suất gõ đánh lấy mặt tường. Dòng dã giờ thời gian hóng gió, hắn liền không có ngừng qua, như cái ngớ ngẩn, không ngừng gõ gõ mặt tường. Ta nói, ngươi cứ như vậy khát vọng mạnh lên sao? Lão cốt đầu ngồi xổm ở Trương Lam bên người, tò mò hỏi, đối thủ của ta là toàn bộ bá vương tập đoàn. Ngươi cứ nói đi. Trương Lam vừa nói chuyện một bên lại hoàn thành một lần xung kích. năm ngón tay phế đi. Mục tiêu rộng lớn tiểu tử liền là không giống. Nhìn ngươi nghiêm túc dáng vẻ, không tự chủ được cũng bắt đầu có chút tin tưởng ngươi thật có thể làm được đồng dạng. Lão cốt đầu, từ đáy lòng thở dài nói. Nói thật, ngươi cùng Liệt Nhật rất giống. Đều có một loại dục vọng mãnh liệt. Hắn một lòng chỉ muốn chạy trốn thế giới này. Nhưng ngươi, lại là nghĩ phá vỡ thế giới này. Vẫn là ngươi nghiêu bước một điểm. Đừng nói chuyện lão đầu. Phân tâm, Trương Lam đem liên tục lần không cải biến chỉ trách tội tại lão cốt đầu trên thân. Tốt a, trách ta trách ta. Tiểu tử thúi, ta lớn tuổi nha, mà lại thật nhiều năm đều không có cùng người đứng đắn nói chuyện qua. Thông cảm ta một chút sẽ chết a. Lão cốt đầu khinh bỉ nói. Lười biếng lão đầu dựa vào ở trên vách tường. Đón Trương Lam một lần chấn động. Còn có ngẫu nhiên vẩy ra đến máu trên mặt mình cùng mảnh đá. Vậy mà liền như thế ngủ dậy ngủ chưa tới. Trương Lam học được Liệt Nhật đưa tang khúc chỉ nhìn hai lần. Nhưng mô phỏng lão cốt đầu bất động núi dòng dã cái giờ. Vượt qua vạn lần bản thân hủy diệt luyện tập. Thậm chí đánh về sau chính mình cũng chữa trị đến tuột huyết áp gần như hôn mê. Dựa vào ấn huyệt nhân trung, rót đường gluco mới tỉnh lại. Có chút ngơ ngơ ngác ngác Trương Lam. Theo giám ngục một lần nữa đi trở về ngục giam tù thất trong đại lâu. Lại phát hiện một đám tử tù nhìn xem hắn cùng lão cốt đầu đợi qua vách tường thật lâu nói không nên. Lời một câu, bởi vì lão cốt đầu lưu lại một cái hố cực lớn. Mà Trương Lam lưu lại thì là dùng máu cùng thịt nát quét vôi qua đồng dạng lớn nhỏ tròn. Hoặc Hứa Cường lớn tên điên, đầu óc cũng không quá bình thường a. Mọi người chỉ hy vọng Trương Lam hàng vạn hàng nghìn đừng đi khi cái gì tầng chủ. Như thế liền một điểm ý tứ cũng không có. Một thân vết máu Trương Lam cũng không có cách nào trực tiếp về nhà tù đi ngủ. Bị giám ngục yêu cầu mang đến phòng tắm cọ rửa sạch sẽ. Đây vốn là chỉ có bỏ ra 50 điểm mới có thể hưởng thụ công cộng tắm nước nóng đường. Bây giờ lại miễn phí đối với hắn mở ra. Trương Lam cũng không có suy nghĩ nhiều. Cầm lên lối vào khăn mặt xà phòng liền đi vào cái này sương mù bừng bừng nhà tắm tử. Một thân bắp thịt rắn chắc thể son suất không đến 4%. Cứng rắn đến khó có thể tưởng tượng. Không quan trọng từ một đám hung thần ác sát tù phạm bên trong đi qua. Không có người không phải cho hắn nhường đường. Trương Lam cũng khoan thai tự đắc đứng ở chính giữa vòi phun dưới. Dùng nước nóng cọ rửa trên người vết máu. Còn hữu cơ giới trên cánh tay dỉ sát. Tắm tắm. Lục tục đám tử tù tán đi. Nhưng kỳ quái là không có cái mới tù phạm đi tới. Thân mang trọng giáp giám ngục thủ hộ tại nhà tắm cổng. Kia kiểm tra tu sửa bảng hiệu đứng ở giữa. Liền là nói cho tất cả mọi người nên trở về đi ngủ. Hừ phát hồi nhỏ trong cô nhi viện điệu hát dân gian. Trương Lam bắt đầu gội đầu. Cũng chưa qua đi bao lâu. Một cái nhu hòa đến không có chút nào âm thanh thân ảnh đi đến. Trong tay kéo làm được là điêu khắc có quỷ dị hoa văn ngân sắc trường côn. Biết sao, quá khứ ở cô nhi viện bên trong, ta hạch toán qua ba khu mình bị đánh nhiều nhất địa phương. Trương Lam không quay đầu lại, cũng không nghe thấy thanh âm, nhưng dị năng đã ngửi được năng lượng hương vị đập vào mặt. Hắn khoan thai tự nhiên phóng đi trên đầu sau cùng bọt biển. Lại dùng nước thấm ướt mình khăn mặt. Một nhà vệ sinh, hai hậu viện thùng rác bên cạnh. Liền là công cộng phòng tắm. Trong đó thảm nhất liền là tại công cộng phòng tắm. Bởi vì thân không đến sợi vải tình huống dưới bị ẩu đả. Ngoại trừ đau đớn trên thân thể. Còn có trên tinh thần nhục nhã. Tạo thành tuổi thơ của ta bóng ma. Cho nên từ 6 tuổi rời đi cô nhi viện bắt đầu ta liền thề. Một khi ta lớn lên, ai hắn sao còn dám tại công cộng trong phòng tắm tìm ta phiền phức. Mặc kệ là vương hầu vẫn là tướng tướng, đánh không chết hắn, ta liền cắn lưỡi tự sát. Trương Lam dùng kia ướt đẫm khăn mặt bọc lại toàn bộ quyền trái. Tựa như một con kéo căng như sắt quyền sáo. Ngươi kể xong sao? Tiểu hỏa tử, nghe nói ngươi hương vị ăn thật ngon. Có thể cho ta mượn cắn lên mấy ngụm sao? Ta cam đoan, ta sẽ một chút cắn đứt cổ của ngươi. Để ngươi tốc độ nhanh nhất tắt thở. Dạng này không cần cảm nhận được thống khổ. Hết thảy liền đều đã kết thúc. Sâm nhếch miệng lộ ra đầy miệng cá mập răng nanh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.